Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thoát khốn. Mị ảnh trùng điệp, báo huynh, đấu la vị diện trí nhớ tại thời khắc này thức tỉnh. Bị chém tới trí nhớ, giờ phút này giống như một cái lạc ấn đồng dạng khắc sâu tại tinh thần chi lực phía trên. Theo đấu la bắt đầu từng ly từng tí, đến đấu phá, đến tiên nghịch, hết thảy trí nhớ đều là khôi phục lại. Trong đôi mắt hai đạo tinh thần chi lực ngưng tụ thần mang nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem hai con báo hư ảnh diệt sát, trí nhớ khôi phục, trước mắt con báo bóng người tuy nhiên cùng báo huynh rất giống. Nhưng trên bản chất lại là không giống nhau. Cái sau phảng phất là người làm tận lực ngưng tụ, thiếu sinh linh chi khí. Cùng lúc đó, nơi nào đó không gian trong góc, nữ tử áo đen chính ngồi xếp bằng. Trước người nhấp nhô chính là trước kia viên kia tựa như quả thực đồng dạng viên cầu. Giờ phút này viên cầu đã mở ra, còn như cánh hoa đồng dạng phiêu động lấy. Viên cầu bốn phía có ngân sắc quang mang chớp động lên. Mà trong đó bộ thì là dường như mở ra một không gian khác đồng dạng. Nhìn kỹ lại là có thể phát hiện viên cầu trung tâm dường như một cái bàn cát đại lục đồng dạng. Phía trên có xanh tươi tốt rừng rậm, bên trong một cái cực kỳ nhỏ bé điểm đen, chính là Trần Tiểu Minh bóng người. Đáng chết, đây chính là những cái kia đại lão thực lực cùng nội tình sao? Nữ tử áo đen sắc mặt khó coi vô cùng. Trần Tiểu Minh thực lực vượt qua nàng dự liệu cường đại. Quang cầu này trong thế giới con báo hồn thú, căn bản đánh lén không được hắn. Trong lúc nhất thời, nữ tử lộ vẻ do dự, nhìn trước mắt quang cầu, lại là dãy ruộng lấy. Quang cầu này là nàng một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn đoạt được. Đạt được thời điểm, trong đó có lấy sử dụng chi pháp. Trước kia thế giới trong nhiệm vụ, mặc dù có chút tình thế nguy hiểm, nhưng cũng đều dựa vào quang cầu này thế giới chuyển bại thành thắng. Chỉ là, quang cầu thế giới rất là to lớn, nàng hao phí vô số tư nguyên, cũng bất quá chỉ có thể mở mang một chỗ rừng rậm đại lục. Toàn bộ trong rừng rậm, có thể điều động, cũng chỉ có vô số cành, còn có cái kia màu đen con báo hồn thú. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn vận dụng cái kia? Trong mắt ánh mắt phức tạp, nữ tử trong lúc nhất thời lại là đắn đo khó định. Nhưng nhìn lấy trong không gian bình yên vô sự Trần Tiểu Minh, nghĩ đến nhiệm vụ lần này, cắn răng một cái, nữ tử vẫn là quả quyết hạ quyết định, cắn một cái tại đầu ngón tay, nữ tử tinh huyết trong cơ thể sa sút, chậm rãi rơi vào đến không gian bên trong. Một giây sau, nguyên bản vặn vẹo không gian phía trên nổi lên một chút hồng mang, càng là bị không gian kia thế giới rót vào một tia sinh linh chi khí. Nữ tử làm như vậy xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng, giống như không còn sống lâu nữa đồng dạng. Trong đôi mắt thần sắc thầm xuống dưới, thân thể mềm nhũn, nửa ngồi trên mặt đất, hai tay vô lực chống đất. Một chiêu này nàng trước đó dùng qua. Quang cầu này thế giới diễn hóa cần sinh linh chi khí, đồ chơi kia nàng nghĩ tới theo chủ thần cái kia đổi lấy, lại là phát hiện quý muốn chết, bằng vào nàng tài lực căn bản đổi lấy không nổi. Bất quá một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nàng phát hiện dùng tinh huyết của mình cũng có thể rót vào sinh linh chi khí, bất quá chỉ là ngắn ngủi. Mà lại cái này tinh huyết bên trong càng là bao gồm thọ mệnh. Lần trước dùng một lần, nữ tử suy yếu 2 tháng, muốn không phải nàng vận khí tốt, đã sớm chết đi. Trong miệng vô lực khẽ quát một tiếng. Một giây sau, quang cầu thế giới bên trong gió dục mây vần, bình tĩnh trong rừng rậm, một đạo thân thể cao lớn theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Giống nộ hống thanh âm vang vọng đất trời, không gian bên trong Trần Tiểu Minh bỗng nhiên theo tiếng nhìn lại. Một giây sau, chỉ thấy không gian trên không dường như tối xuống. Một đạo thân cao gần 30 mét quái vật khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Đen thui bộ lông màu đen, một đôi so đèn lồng còn lớn hơn ánh mắt, cao to mạnh mẽ tứ chi, từng khối nhô lên cùng sườn núi nhỏ một dạng bắp thịt. Thái Thản Cự Viên, Nhị Minh, Trần Tiểu Minh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này đại tinh tinh, lại là cùng đấu la vị diện Thái Thản Cự Viên cực kỳ tương tự. Có trước đó báo huynh, lại thêm hiện tại Thái Thản Cự Viên, Trần Tiểu Minh nghi ngờ, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình không có phá giới, chủ thần không có truyền tống, chính mình làm sao có thể đi vào đấu phá vị diện? Mà lại, nơi này cũng không phải đấu la vị diện nha. Tinh thần chi lực liếc nhìn, vẻn vẹn một chỗ rừng rậm đại lục, bốn phía đều là hư vô, cùng đấu la vị diện tuyệt không xứng đôi. Đụng, đụng, thức tỉnh Thái Thản Cự Viên song quyền có lực nện lấy mặt đất. Dưới chân nhảy lên, thân thể cao lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về Trần Tiểu Minh ngồi xuống. Thao, quả đen đi máy bay, nhìn lấy rơi xuống thân hình khổng lồ. Trần Tiểu Minh không dám khinh thường, tinh thần chi lực bạo phát, thân thể trong nháy mắt hướng về một bên tránh khỏi tới. Oanh, thanh thế to lớn, vô số cây cối toái phiến bay múa, giống như đạn hạt nhân rơi xuống đất đồng dạng, kinh khủng khí lưu hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Trần Tiểu Minh nhỏ yếu thân thể, kinh lịch lấy cuồng phong thổi đến. Mặc dù có tinh thần lực phòng ngự, cũng là cảm nhận được áp lực. Đợi đến đầy trời khói bụi tán đi, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua lòng đất hố to, lòng còn sợ hãi, kém một chút hắn liền bị đụng phải. May ra thời khắc sống còn, né tránh kịp lúc. Giống, nộ hống thanh âm truyền ra, một cỗ màu đen ba động lan tràn ra, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Trần Tiểu Minh gặp con mắt quang ngưng tụ, tinh thần chi lực lan tràn ra, trước người hình thành một tầng phòng ngự, đồng thời trong tay ngân sắc tường vi dựng thẳng lên, nhắm ngay Thái Thản Cự Viên cái trán. Không thể chơi với ngươi. Cái kia kết thúc, đối phương thân thể cao lớn, tùy ý đụng phải chính mình, vậy thì không phải là chơi vui. Phanh. Tiếng súng vang lên, màu trắng viên đạn bay múa mà đi, thông qua năng lượng trùng kích, thẳng đến Thái Thản Cự Viên cái trán mà đi. Giống, phát giác được nguy cơ tới gần, Thái Thản Cự Viên hai tay huy động, trực tiếp hướng về viên đạn đánh ra. Phốp, viên đạn bắn nhập thể nội, trong nháy mắt xuyên thủng hai cánh tay, dư uy không giảm trúng đích cái trán. Năng lượng bàng bạc theo viên đạn bên trong bạo phát. Một giây sau, tại Thái Thản Cự Viên trên trán nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Một cái bán kính 1 mét hang lớn xuất hiện, sinh linh chi khí theo Thái Thản Cự Viên thể nội tiêu tán. Thân thể cao lớn hóa thành từng sợi hắc vụ tiêu tán giữa thiên địa. Tìm tới ngươi. Ngay tại sinh linh chi khí tiêu tán nháy mắt, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực phát hiện sóng chấn động bé nhỏ. Hai mắt tỏa sáng, dưới chân một chút, thẳng đến phía đông một chỗ mà đi. Vẻn vẹn trong phiến khắc liền đến một chỗ trên đất trống. Trong tay ngân sắc tường vi ánh sáng lấp lóe, họng súng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, toàn bộ không gian dường như bị đánh vỡ đồng dạng. Trần Tiểu Minh tinh thần lực trở nên hoảng hốt, mắt tối sầm lại, một giây sau lại lần nữa mở mắt ra lúc, người đã ở tại khiến một nơi. Ngươi làm sao có thể tìm tới lối ra? Vốn tại trạng thái hư nhược nữ tử áo đen kinh ngạc, nhìn lấy bỗng nhiên theo trong không gian thoát ra Trần Tiểu Minh. Nàng trong lòng đất không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Trần Tiểu Minh vẻn vẹn chỉ là nhìn nữ tử liếc một chút. Sau đó ánh mắt liền bị hắn trên người quang cầu hấp dẫn.